Chiến thần Hào Môn, chương 1760. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá khoảng khắc mặt đất vi vi rung động, có xe hơi tiếng động cơ truyền đến. Này dong binh, nín thở ngưng thần, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xa xa, bọn họ thấy không phải địch nhân, là 1 vạn Mỹ kim, 2 vạn Mỹ kim, 30 ngàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là một đống hoa hoa lục lục tiền mặt tại chiều bọn họ chạy tới. Mọi người nghe lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghiêm ngặt Tuyên Hồng lập tức truyền đạt mệnh lệnh, dựa theo chúng ta bộ tự chiến đấu. Là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái phân đội đội trưởng, lập tức đáp, tất cả mọi người muốn thắng lợi, hơn nữa phải thắng lợi, muốn giết địch hơn nữa còn hoàn mỹ hơn giết địch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống đi lãnh thưởng kim, có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, bọn họ ngày hôm nay, chính là muốn làm cho những thứ này xâm phạm người toàn bộ trở thành chân chính quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó tướng lúc này ngồi trên xe, đằng trước là dẫn đầu đoàn xe, phía sau là yểm hộ, hắn đem mình an toàn, đặt ở là tối trọng yếu vị trí, đương nhiên sẽ không để cho mình đơn giản rơi vào trong vòng vây. Sắc mặt của hắn khó coi, lặn lội đường xa mà đến, uể oải hắn có thể bỏ qua không tính, nhưng phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng, cũng là khó có thể xóa đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ phi, đem Lệ Gia phụ tử đầu chặt bỏ, nhét vào trước mặt của mình. Phó tướng, thì ở phía trước lập tức tới ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủ hạ nói, tiến lên, vây quanh bọn họ, đưa bọn họ triệt để giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó tướng cười lạnh một tiếng, chính là hơn 100 người ta muốn đầu của bọn họ toàn bộ đặt trước mặt của ta, tế điện chúng ta huynh đệ đã chết. Hắn ra lệnh một tiếng, đằng trước xe, đột nhiên ra tốc phía sau chiến xa, rất nhanh đi theo, hình thành một vòng vây, đem Lệ Gia dong binh đoàn doanh địa toàn diện vây quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 100 người mà thôi, ở phó tướng trong mắt chiến đấu khả năng không đến 5 phút đồng hồ liền kết thúc. Hắn muốn đích mắt nhìn Lệ Gia phụ tử trả giá thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới, nghiêm ngặt Tuyên Hồng nhấc tay một cái bắt đầu, lập tức buông. Các huynh đệ, chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời tiếng oanh minh chợt vang lên, văng lửa khắp nơi. Đinh tai nhức óc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lộc cộc đát, dày đặc ngọn lửa trong nháy mắt đem trước nhất xe, đánh cho bùm bùm rung động, đầu xe đắp trong nháy mắt thành tổ ong vỏ vẽ. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm nổ, không biết là người nào hô một tiếng, vừa dứt lời, một tiếng ầm vang nổ, một chiếc xe trực tiếp bị ném đi, tiếng nổ mạnh to lớn, chấn đắc người lỗ tai không rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ hỏa diễm, hầu như trong nháy mắt cắn nuốt cả chiếc xe, chỉ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết từ xe kia trong phát ra ngoài, lại không mấy người có thể trốn tới. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó tướng biến sắc vội vàng khiến người ta phanh lại, không dám cùng đi. Tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho hắn nhãn thần run lên bần bật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh, đem thu tiền sâu mấy chiếc xe toàn bộ nổ tung bay đứng lên, theo tới dày đặc ngọn lửa càng là từ toàn phương vị áp chế mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, bọn họ tại sao có thể có người nhiều như vậy? Cái nhìn này nhìn sang, nơi nào là 100 người? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có ít nhất hơn 1000 người a, dày đặc như vậy ngọn lửa, viên đạn không lấy tiền sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông, ô tô ầm vang rung động ở mưa đạn chung, căn bản là không chống đỡ được bao nhiêu thời gian, phó tướng sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn đều còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phản kích, hắn hạ lệnh có thể ngay cả một chuyện đạt mệnh lệnh người đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quay đầu, nhanh à, cái khuôn mặt kia khuôn mặt đã không có chút huyết sắc nào, cái này cùng hắn dự tính giống nhau, căn bản cũng không cần 5 phút đồng hồ, chỉ là, bị ép tới không ngóc đầu lên được nhân, là hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy phó tướng Na mấy trăm người bị áp chế, ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, nghiêm ngặt tuyên hồng nơi nào còn chờ. Xông lên a, các ngươi tiền thưởng là ở chỗ này. Giết một cái mỹ kim, giết 10 cách nhiều thưởng 1 vạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, công sự phòng ngự sau dòng binh, mỗi một người đều cùng giống như điên, dường như con báo thông thường liền xông ra ngoài, trong ánh mắt quang từ nguyệt dòng binh đoàn người, nhìn đều sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.